trời, trói con tim khờ dài, chờ ngày tình yêu đến trong cuộc đời. Lần này người ấy muốn yêu, yêu dài lâu mãi mãi. Lần này người ấy muốn yêu, yêu một người mà thôi. Một tình yêu tròn con tim, một tình yêu, một tình yêu hoài dương hiến, một tình yêu. Nhìn ngày mai với niềm tin mới, một ngày mai huy hoàng trong nắng tươi, và người ấy sẽ tìm thấy được tình yêu. Đoạn đường đã qua phù du như trong giấc mơ, những xa xưa tuyệt vời chỉ dành cho ai sống xa hiện tại. Niềm vui đã có trong tay, còn tìm đâu mãi mãi. Từ đây người ấy sẽ yêu, yêu một người mà thôi. Một tình yêu tròn con tim, một tình yêu, một tình yêu hoài dâng hiến, một tình yêu. Nhìn ngày mai với niềm tin mới, một ngày mai huy hoàng trong nắng tươi, vì người ấy đã tìm thấy. Đừng để